Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2502, chương 2502, Quang Huy người thiết lập đều là lão hắc. Cương biên, Tần cố binh đoàn bên trong phòng tác chiến. Tần Vũ cười nhìn lấy Jaeger hỏi, ngươi sẽ không muốn để ta đem hô sát thổ địa bán cho ngươi đi. Nếu là như vậy, ta hiện tại liền có thể đại biểu tiên tiến đảng đáp ứng ngài. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngài ngăn chặn tự do đảng tấn công Bắc Phong khẩu bộ đội. Lấy cam đoan các ngươi có thể tập trung toàn lực đánh thắng nội chiến. Jaeger căn bản không tị hiềm cái đề tài này, mà là phi thường trực tiếp trả lời một câu. Tần Vũ nghe nói như thế, sắc mặt trở nên phi thường nghiêm túc, thanh âm cũng rất lạnh trở lại. Từ Tân Kỷ Nguyên mở ra về sau, người gặp qua tam đại khu cái nào quân chính thế lực cắt nhường qua đất đai của mình? Liền bại tướng dưới tay ta Thẩm Vạn Châu. Tại thời điểm khó khăn nhất, cũng không có làm loại này đoạn tử tuyệt tôn sự tình a. Người cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Jaeger sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi đứng dậy nói ra. Tư lệnh, ta cũng không có không tôn trọng ý của ngài. Ta chẳng qua là cảm thấy đây là một trận minh hữu ở giữa lợi ích đổi thành. Chúng ta tại đàm phán, ta đương nhiên muốn vì chính phủ của mình tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Nếu như là dạng này đàm luận, vậy liền không cần thiết. Tần Vũ sắc mặt phi thường khó coi, trực tiếp khoát tay nói ra. Bắc Phong khẩu sự tình, chúng ta sẽ tự mình giải quyết. Cứ như vậy, tiếng nói rơi, hai tên binh sĩ trực tiếp đi vào trong phòng trở mặt. Bọn hắn cõng súng, đứng tại Jaeger bên người lãnh khốc nói ra. Mời đi, Jaeger nhất phục chính là xuyên phủ cái lũ người chim này. Hắn phát hiện đám người này trước nhất giây còn có thể cùng ngươi cười hì hì. Giống như tùy thời có thể chung quan hệ mật thiết, nhưng sau nhất giây cũng có thể là lập tức trở mặt không quen biết. Động một chút lại không nói. Tổng tư lệnh, ta hy vọng ngài có thể minh bạch. Lần này tự do đảng tấn công Bắc Phong khẩu là ôm tất thắng tín niệm. Chấm ngoặc kép, ra ngoài. Tần Vũ không đợi nói chuyện, binh sĩ liền đã mở miệng đuổi người. Jaeger bất đắc dĩ than thở một tiếng, lắc đầu nói ra, tư lệnh tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể một mực kiên trì. Nói xong, Jaeger cất bước rời đi. Người đi sau, Tần Vũ nơi nới lỏng cổ áo mắng. Mã lạc qua bích, còn muốn thổ địa, khẩu vị còn không nhỏ. Tư lệnh, người sẽ có hay không có điểm trang lớn? Mạnh Tì thiện ý nhắc nhở một câu. Xéo đi, Tần Vũ ngẩng đầu, bực bội quát hỏi, muốn ngươi là làm gì? Đi đi đi, mau đi đi. Mạnh Tì ngầm hiểu, cất bước cũng rời khỏi phòng. 10 phút sau, đi hướng phía sau doanh địa trên ô tô. Mạnh Tì tự mình lái xe, ngồi kế bên tài xế ngồi Jaeger. Các ngươi thật có thể từ bỏ Bắc Phong khẩu sao? Jaeger cười hỏi, ngươi theo tổng tư lệnh tiếp xúc số lần cũng không ít, làm sao còn đoán không ra tính tình của hắn đâu. Mạnh Tì thân thể lỏng nói ra. Tư lệnh chúng ta sĩ diện, mà lại làm người chính trực, lại là cố tổng đốc bổ nhiệm người nối nghiệp. Tại hắn cầm quyền trong lúc đó bên trong, làm sao lại thả đất đai cấp các ngươi? Không có bảng giá, sao là hợp tác đâu? Lão Diệp, người cũng không cần vênh vang đắc ý. Mạnh Tì vẫn như cũ giọng nói bình thản nói ra. Nếu như không muốn nói, ngươi căn bản liền sẽ không đến đúng không? Chúng ta đẩy ra bừng bừng nói nhân bánh ha. Người ta tự do đảng phía sau là có Liên minh châu Âu EU khu ủng hộ. Song phương tại hợp tác lên, đã chiều sâu trao đổi tài nguyên, theo khoáng sản, lương thực, đến quân bị, chờ một chút một hệ liệt có thể nghĩ tới đồ vật. Giữa bọn hắn đều có giao lưu. Vậy ta muốn hỏi một chút, các ngươi tiền tiến đảng có cái gì a? Ta cảm thấy, ngươi đối với chúng ta khuyết thiếu tôn trọng, là ngươi nhất định phải đàm luận lợi ích, nói chuyện hợp tác a. Cái kia không phải nói rõ điểm trắng sao? Mạnh Tì căn bản không để ý tới đối phương cảm xúc, mà là tức khách khí lại khách quan nói ra. Nếu như tam đại khu thuận lợi nhất thống, chúng ta có thể cho ngươi bao nhiêu hỗ trợ? Trong lòng ngươi là phi thường rõ ràng. Đơn giản điểm nói, chỉ có chúng ta bên này đi, mới có thể cho các ngươi không thể so liên minh châu Âu EU khu chênh lệch tài nguyên hỗ trợ. Đến lúc đó, các ngươi cùng tự do đảng mới tính đứng tại cùng một cấp độ thượng cạnh tranh. Bằng không thì hiện tại, ta nhìn địa vị của các ngươi nhiều nhất gọi chống lại. Mạnh tiên sinh, ngươi nói chuyện thật là dễ nghe. Jaeger châm chọc trở lại. Lão Diệp, ngươi ta ở giữa đều là chân chạy nói chuyện. Ta nói những này chỉ đại biểu quan phương lập trường. Không có nghĩa là ta và ngươi quan hệ trong đó a. Mạnh tì cười trở lại. Chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu nha. Jaeger trầm mặc. Cái gì là minh hữu? Có thể cùng chung hoạn nạn mới gọi minh hữu. Mạnh tì tiếp tục nói ra. Nếu như lần này Bắc Phong khẩu sự kiện, chúng ta không có đạt được tiền tiến đảng bất kỳ trợ giúp nào. Vậy liền chứng minh ngươi ta ở giữa tốt đẹp quan hệ. Vẻn vẹn chỉ là dừng lại tại ngoài miệng. Như vậy nếu có một ngày tiền tiến đảng tại lục khu bị rào sát, chúng ta cũng nhiều nhất liền có thể phát biểu cái tỏ vẻ đồng tình thông cáo. Mạnh tiên sinh, ngài chỉ dựa vào há miệng, chỉ sợ không thể thay đổi ý nghĩ của chúng ta. Ý nghĩ của các ngươi, ai cũng không cải biến được. Ta muốn nói với ngươi chính là, nếu như tiền tiến đẳng có thể tại Bắc Phong khẩu sự kiện thượng phát huy tích cực tác dụng, chúng ta xuyên phủ là nhất định sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này. Mạnh tì đột nhiên rất bá khí nói ra, phổ hệ đã từng đã giúp chúng ta trả lại hắn một cái vĩnh viễn không chiến sự lão tam giác. Lần này lỗ khu khai chiến, tại chúng ta không có há mồm tình huống dưới, phổ tư lệnh hướng chúng ta không ràng buộc tăng binh hơn 2 vạn người. Vì lẽ đó, trong chính trị trừ lợi ích, vẫn là có nhất định ân tình. Jaeger nghe nói qua chuyện này, vì lẽ đó cũng không có phản bác. Nếu như tiền tiến đảng lựa chọn quan sát, quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không thay đổi đến như thế nào chuyển biến xấu. Bao quát các ngươi thông qua chúng ta tại khu 4 cầm tới khoáng sản tài nguyên, cũng vẫn như cũ hữu hiệu. Mạnh tì dừng xe, cười nhẹ nói ra, không lắc lư ngươi, Bắc Phong khẩu chúng ta là có thể chiến lược từ bỏ. Đơn giản là đại quy mô chuyển di dân chúng nha. Chúng ta loạn mấy thập niên, còn sợ điểm ấy dày vò sao? Jaeger có như vậy một nháy mắt, đã cảm thấy mình là ở vào đàm phán thế yếu. Cái này khiến hắn một trận hoài nghi mình năng lực, lại bị đàm phán đối thủ phương cho mang theo tiết tấu. Mà lại đối phương nói có nhất định đạo lý. Chúng ta bên này kéo không nổi. Mạnh tì cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Nhiều nhất 2 ngày, người liền muốn cho ta chuẩn xác trả lời chắc chắn. Được, Jaeger gật đầu. Lời hứa của ngươi cũng không thể vẻn vẹn đặt ở ngoài miệng. Có thể chứng thực tại điều khoản. Trong. Được rồi, Jaeger đẩy cửa xuống xe. Mạnh tì nhìn hắn bóng lưng, đột nhiên hô một câu. Chờ một chút, lão Diệp. Jaeger quay đầu, thế nào? Dù cho chúng ta đáp ứng cắt nhường hô sát bộ phận thổ địa, các ngươi liền có thể theo tự do đảng khai chiến sao? Mạnh tì cười hỏi. Jaeger nhún vai, ngoặc kép. Các ngươi nói cầu thị tại nội chiến kết thúc trước, để Bắc Phong khẩu không tao ngộ quân sự xung đột. Vậy chỉ cần chúng ta có thể đạt tới mục đích này, chẳng phải thiên hạ thái bình sao? Bên ngoài khu đánh nội chiến, chúng ta nhảy dựng lên theo tự do đảng khai chiến, kia là dân chúng không thể chịu đựng sự tình. Cho nên chúng ta phương thức sẽ là tại chính trị ngăn chặn cùng quân sự áp bách bên trên. Tính ngươi thành thật. Mạnh tì hai lòng nhẹ gật đầu. Nói xong, Jaeger bị lính cảnh vệ tiếp đến hậu cần trong đại doanh. Đêm đó, Mạnh tì làm xong việc nhi về sau, về tới bộ chỉ huy. Hắn mới vừa vào cửa, Tần Vũ liền không nhịn được đứng dậy hỏi. Mau cùng ta nói nói, người cho lão Diệp bàn đến kiểu gì? Báo cáo tổng tư lệnh. Ta lên xe liền cho hắn 2 vả miệng. Nói cho hắn biết đừng có chảnh chọe. Không có bọn hắn hỗ trợ, chúng ta Bắc Phong khẩu cũng sẽ không có sự tình. Chấm ngoặc kép. Mạnh tì ngồi xuống trở lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.